Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 mua xe. Giang phụ Giang mẫu năm đó là tự do yêu đương. Nghe nói Giang phụ đối Giang mẫu là nhất kiến trung tình, chủ động theo đuổi. Giang phụ tuổi trẻ khi phong độ nhẹ nhàng, trắng nọn văn nhã, ở Liên Can thô tráng anh nông dân, đó là nổi danh Mỹ nam tử. Giang mẫu không vài lần liền ứng hạ. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, trước nay liền không hồng quá mặt. Mười mấy năm trước một thai chính sách xuống dưới, vừa mới sinh khuê nữ Giang mẫu gặp qua trong thôn mặt khác nữ nhân mang thai 7-8 tháng bị chính là kéo đi phá thai, sợ tới mức hồn vía lên mây. Giang phụ trực tiếp liền tuyên cáo không cần nhi tử. Này ở lúc ấy trong thôn chính là khiến cho sóng to gió lớn. Ở lúc đó dân quê mộc mạc quan niệm, không nhi tử chính là không có hương khói, chặt đứt căn. Ai không giáp mặt khen Giang phụ đau tức phụ, sau lưng chào hắn không tiền đồ. Đã có thể như vậy, cũng nhai lại đây. Cùng thôn người ở tiếng gió nhất gần thời điểm, đều vội vã muốn đứa con trai nối dõi tông đường. Đệ nhất thai sinh nữ nhi, nhất đảng bụng sắp tàng không được thời điểm, đều trăm phương nghìn kế mà trốn đến nơi khác đi, chờ hài tử sinh xong lại trở về. So sánh chỉ có một nữ nhi Giang phụ Giang mẫu, quanh mình nhàn ngôn toái ngữ trước nay liền không đình quá. Liền tính Giang Khê chính mình cũng mơ hồ nhớ rõ điểm nhi, đối quê quán ký ức không tính quá tốt đẹp, cho nên nàng hiện tại thật sự không nghĩ ra được còn có chuyện gì nhi có thể làm đôi vợ chồng này cãi nhau. Nhìn qua hai bên tính tình đều còn không nhỏ, chẳng lẽ làm lão bản tính tình liền thấy chướng. Giang mẫu nhấp nhấp miệng oán trách mà nhìn mắt Giang phụ, nhìn ngươi đỏ mặt tía tai, nữ nhi đều nóng nảy. Nàng vỗ vỗ Giang Khê, khảo đến thế nào? Nữ nhi khá tốt. Giang Khê rất hàm xúc, rất khiêm tốn, giải nhất không thành vấn đề. Giang mẫu ngoặc kép, Giang phụ trước nay nữ nhi nói cái gì chính là cái gì, đang muốn khen thượng hai câu, đối thượng nữ nhi chất vấn ánh mắt, không khỏi sờ sờ cái mũi, xem ngươi lão ba làm cái gì. Ba, ngươi chỗ nào nhạ mẹ? Hải, ngươi đứa nhỏ này là mẹ ngươi chiêu ta, nơi nào là ta chiêu nàng a? Mẹ, ngươi nói xem ba như thế nào khi dễ ngươi. Không trách Giang Khê hỏi như vậy, nàng hiện tại một tót kiện tụng, đa dạng lăn lộn xã hội, trang báo các loại tiểu đậu hủ khối. Thí dụ như nam nhân có tiền liền đổi bậy a, hoa sát sát a, liêu tao a. Nhìn nhìn lại nhà mình lão nhân, người dựa y trang Phật dựa kim trang, lão đại tuổi tác nhìn như là cố ý trang điểm quá, tây trang dày da, một đầu tóc đen dùng không biết nhiều ít ma ti, sau này sơ lộ ra cùng Giang Khê có một nửa tương tự mặt, làn da sạch sẽ, mũi cao, mắt to, nhìn cũng mới hơn 30, đúng là nam nhân nhất có mị lực lúc. Giang Khê che lại cái mũi, cũng đến thừa nhận lão nhân nhân mô cẩu dạng. Hắn a nói, Giang mẫu cấp đỏ mặt, kia lời nói ta nói không nên lời, cãi nhau. Giang Khê lìu lưỡi. Giang phụ thấy hai mẹ con đều không để ý tới hắn, chính mình cấp chính mình rót ly trà, ngoặc kép, mẹ ngươi a, nàng cấp chính mình báo cái học tập ban, chuyên môn giảng thương nghiệp, xí nghiệp quản lý kia bộ, mỗi cuối tuần trước nửa ngày, ta không phải muốn đi tiếp người sao, ai hiểu được vừa đến liền nhìn đến nhất lưu manh người trẻ tuổi. Hắc. Cùng chó Nhật giống nhau đi theo mẹ ngươi. Ngoặc kép, Giang ái quốc, ngươi có thể hay không nói chuyện đâu. Người tiểu đặng là ở cùng ta nói chuyện phiếm. Có như vậy nói chuyện phiếm, khuỷu tay đều mau chạm vào một khối. Nam nhân trong bụng, về điểm này sống, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng. Giang phụ đỏ mặt tía tai, Giang Khê bóp mũi, đều có thể mau ngửi được truyền ra ba dặm mà toan giấm vị. Lu giấm đánh nghiêng cũng chưa như vậy lợi hại. Người tiểu đặng mới bao lớn, so với ta nhỏ suốt 15 tuổi, ta đều có thể làm mẹ nó. Giang ái quốc, ngươi không hướng đầu của ta thượng khấu chậu phân không cam lòng có phải hay không? Giang mộ tính tình cũng lên đây, ngoặc kép, phản, dù sao không được, lại nói, ngươi ngày thường đều không chiếu gương, một phen tuổi, lớn lên còn cùng hoa nhi giống nhau, chỗ nào giống người da mẹ, đỉnh, nhiều lắm tính cái tỉ tỉ, giang phụ dây túng, không cái nào nữ nhân bị giáp mặt khen tuổi trẻ xinh đẹp sẽ không vui. Đặc biệt giang phụ ngày thường ăn nói vụng về, nói không nên lời vài câu dễ nghe lời nói tới, thình lình toát ra vài câu dễ nghe, liền có vẻ đặc thật, giang mẫu một chút liền vui vẻ, khí cũng không nhớ rõ sinh, mắt to liếc hắn, thật sự, ngoặc kép, cái gì thật sự, ngươi nói ta giống tiểu đặng tỷ tỷ à, ba, mẹ. Chú ý ảnh hưởng, Giang Khê đỡ chán, bất đắc dĩ mà nhắc nhở này đối lão phu thê, nàng mới thoát khỏi kia đối đam mê ngược cẩu tiểu tình lữ. Không nghĩ tới về nhà con phải bị cha mẹ lại ngược một phen. Giang phụ Giang mẫu ngược ngùng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này mới sôi nổi dừng miệng, Giang Khê lúc này mới hỏi kia huấn luyện ban sự. Nguyên lai là thành phố nhân tài làm chuyên môn cùng một nhà huấn luyện cơ cấu đẩy ra. Đối nông dân xí nghiệp ra tái giáo dục chương trình học. Giang mẫu cấp chính mình báo danh. Tính toán cấp chính mình nạp điện. Làm xưởng không phải một kiện thực dễ dàng sự. Từ không đến có còn không phải khó nhất. Khó nhất chính là như thế nào đi kinh doanh khuếch đại. Giang mộ làm xưởng càng lâu, liền càng cảm thấy bên trong môn đạo nhiều. Người mù qua sông đi đến này, tổng không thể ngừng ở này. Tổng nghĩ tiến thêm một bước phát triển. Mẹ, ngài còn rất có giác ngộ à, nhưng không. Mẹ liền hy vọng ta khê khê. Tương lai tưởng mua gì liền mua gì. Là một cái vĩnh viễn không lo ăn nhậu chơi bởi tiểu công chúa. Giang mộ vỗ về nữ nhi mềm mại đầu tóc, cười đến mắt đuôi văn thật sâu mà nếp gấp lên. Làm phụ mẫu, phấn đấu lại nhiều, đều là vì hài tử. Giang mộ một chút không sợ chịu khổ, liền sợ lại đụng vào đến khê khê chuyện đó. Kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Giống bọn họ như vậy dân chúng, thật sự là không nhiều lắm năng lực, tưởng nhờ người ngẫm lại biện pháp, đều tìm không thấy người. Giang Khê thở dài, mẹ, tuy nói ngài nhiều tránh điểm tiền, ta là rất vui vẻ, nhưng nếu quá đến quá mệt mỏi, cứ như vậy cũng đúng, không mệt, chỗ nào liền mệt mỏi, mẹ không sợ mệt. Liền sợ nhật tử quá đến không có bôn đầu, nhìn không tới hy vọng. Giang mẫu chuyện vừa chuyển, chỉ vào bên cạnh Giang phụ, lại nói lão già này khả năng ý nghĩ kỳ lạ. Tiền còn không có tránh nhiều ít, liền nghĩ mua xe. Giang Khê không nghĩ tới lão nhân lại là như vậy thượng nói. Giang phụ tang mặt không nói chuyện. Hắn vô pháp nói chính mình nhìn tiểu đặng khai kia bốn cái bánh xe xe trong lóng ứa ra toan thủy. Cũng vô pháp nói chính mình lái xe mô tô đi tiếp xinh đẹp tức phụ khi. Nhân ra kinh ngạc ánh mắt như là xem không cẩn thận bị cắm hoa tươi cướp trâu. Càng xấu hổ với nói, nhìn tức phụ mỗi ngày ở nông thôn trong trấn chạy, đau lòng. Vậy mua đi, Giang Khê không cho là đúng. Nhà máy tài vụ muốn chạy ngân hàng đoái nước chảy, còn có chạy thương trường container đối chướng, không đều yêu cầu dùng xe, mua chiếc xe quải nhà máy danh nghĩa, đã có thể tỉnh thuế, nhân ra nhìn còn đáng tin cậy. Ba ý tưởng này khá tốt, khê khê. Giang Mẫu không tán thành. Người ba không phải nói muốn cùng hắn đại bá cùng đi thành phố B mua phòng. Tiền tăng cường đâu, 20 tới vạn tiểu dương xe là đủ rồi. Giang Khê chống cằm. Càng nghĩ càng được không? Tiền không phải dựa tích cóp, mà là dựa kiếm. Nên hoa vẫn là đến hoa. Lại nói có chiếc xe, làm việc cũng phương tiện, xe cũng thải, hoa không được mấy cái tiền, lại nói hoàn toàn có thể chờ bằng lái xuống dưới lại mua, báo cái kịch liệt ban, chờ bằng lái xuống dưới, nói như thế nào khi đó cũng không sai biệt lắm xuân về hoa nở. Giang Mẫu thở dài, tiêu tiền lỗ thủng quá nhiều, không kịp tránh a. Giang Khê lại một chút không lo. Cho vay tương đối thông chướng tới nói, là thập phần có lời. Đem sở hữu tiền mặt toàn bộ quăng vào đi chỉ làm một chuyện, mới là ngu xuẩn. Dựa theo Giang gia lời nói, quyền tới nói, Giang Khê là đệ nhất thê đội, Giang Mẫu đệ nhị thê đội, Giang Phụ còn lại là đệ tam thê đội. Hiện giờ đệ nhất thê đội cùng đệ tam thê đội đều tán thành. Giang Mẫu cũng liền ứng, việc này liền tạm thời định rồi xuống dưới. Lúc sau Giang Phụ Giang Mẫu đều đi giá giáo báo kịch liệt ban. Giang Phụ mỗi đêm thượng còn hứng thú bừng bừng mà lấy máy tính tra tư liệu, tuần tra chào giá thích hợp tiểu dương xe, nhiệt tình tăng vọt. Một tháng sau, tỉnh sơ thành tích rốt cuộc công bố, này một tháng cũng đủ một cái đề tài, từ cực nóng như hỏa đến bình tĩnh như nước. Vườn trường diễn đàn trước sau bình tĩnh không gợn sóng. Bọn học sinh chú ý điểm đã từ áo tái chuyển rời đến rốt cuộc là Tần học trưởng đôi mắt đẹp, vẫn là Lư học đệ đôi mắt đẹp. Vì cái gì Tần học trưởng không thích Giang học muội, ngược lại thích Lý học tỷ, loại này bắt quái vấn đề đi lên. Mà đến thành tích mau công bố lập tức, mới lại lần nữa nhiệt lên. Giáo phòng phát thanh học tỷ Lý Lệ riêng làm cái chuyên đề phỏng vấn. Nàng phỏng vấn một vòng, đến phiên cuối cùng khi, ở Giang Khê này chạm vào cái mềm cái đinh, đối phương cự tuyệt phỏng vấn. Học tỷ thể diện tức khắc có điểm không nhịn được, Lý Lệ nhéo cán bút hỏi. Học muội chẳng lẽ là đối lần này áo tái thành tích không có tin tưởng? Hoàn toàn tương phản, ngoài cửa sổ tuyết còn ở bay là tả ngầm, trắng xóa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, chiếu đến thiếu nữ gương mặt càng bạch, mang theo tự đáy lòng lãnh, nhưng ngữ khí lại là cực nóng. Lần này áo tái tỉnh một, tất nhiên có ta Giang Khê một phần, thiên chân lại cuồng vọng. Giống như thế giới liền ngại nên bị nàng đạp lên dưới chân. Lý Lệ nhìn thiếu nữ như hoa khuôn mặt, ở trong lòng hạ hảo chú giải. Nàng gián tiếp nghe qua Giang Khê rất nhiều truyền thuyết, thậm chí ở phỏng vấn trước là một ít công khóa, nàng chọn một ít phát sóng trực tiếp xem. Không thể không dám nói chính là Giang Khê ca sướng đến sắc thật dễ nghe, đề thoạt nhìn làm được cũng không kém. Nhưng thế giới chưa bao giờ là hài tử trong lòng bàn tay niết bùn. Ngươi có thể thiên chân, lại tuyệt không có thể khinh cuồng đến không biên nhi, yêu cầu xã hội giáo làm người. Lý Lệ khép lại phỏng vấn bản thảo, đứng lên cười đến thực rụt rè, chiều Giang Khê gật đầu ý bảo rửa mắt mong chờ. Nàng sau khi trở về liền viết phân bản thảo về vọng tưởng cùng hiện thực khác nhau. Giang Khê cuồng vọng lên tiếng, bị nàng bám vào cuối cùng, tỏ vẻ không thấu đáo danh. Văn chương lấy quảng bá tiểu phóng viên danh phát tới rồi vườn trường diễn đàn. thật vất vả nghỉ ngơi nhiệt chiều, lại bị đỉnh lên. Này nói ẩu nói tả, không thấu đáo danh đồng học thực mau bị cảm kích người tuôn ra. Đúng là trước đó không lâu khiến cho cực đại thảo luận độ Giang Khê. Giang đồng học bá khí chắc lậu, quả thực uy vũ, cao niên cấp học trưởng học tỷ cũng không dám phóng cái này lời nói. Giang Khê có phải hay không có điểm phiêu, cùng phiêu một, không đứng thành hàng. Không đứng thành hàng, chờ vả mặt đào mồ thành tích công bố hôm nay. Thiên thanh khí lãng, trời trong nắng ấm, ẩm thấp một đông mặt đất đều là mani đi ở ánh mặt trời. Cả người đều ấm rào rạt, thành tích ra tới khi một hồi điện thoại đồng thời đánh tới phòng hiệu trưởng. Ngoặc kép, hảo hảo hảo. Quá cảm tạ ngài, địa trung hải hiệu trưởng lập tức treo cái điện thoại kêu chủ nhiệm giáo dục tới. Tới, ngươi lập tức đi bên ngoài làm biểu ngữ. Ngoặc kép, hết chương.